Thưa quý vị, ngất đi trong cơn bão tuyết, Remy tỉnh dậy trên một chiếc giường với nhiều người đang đứng xung quanh. Một người đàn ông thợ làm giường, Pierre Akan. Hai cậu con trai, Alexi và Benjamin, cùng hai cô con gái, Eugenette và cô út bị câm, Lydia, chỉ khoảng 5-6 tuổi. Sau khi ổn định tinh thần, Remy lại phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Cụ Vitali đã qua đời ngay trong đêm tuyết rơi giá lạnh ấy. Vô cùng hụt hẫng nhưng lại không quá cô đơn. Vì Remy cảm thấy dù không còn trên đời nữa, nhưng cụ Vitali vẫn đang ở bên cạnh cậu, dõi theo cậu như thuở nào. Cậu quyết định rời khỏi gia đình Akan cùng cây đàn Harper trên vai. Nhưng cô bé Lydia muốn nghe tiếng đàn của cậu. Thế là Remy vui vẻ trình diễn một tiết mục dành tặng cô bé trước khi ra đi. Rồi Lydia lại khóc vì không nỡ rời Remy. Và ông Akan đã có một đề nghị khiến Remy bất ngờ. Lydia, khi tôi thức dậy thì thấy mình nằm trên giường và một ngọn lửa lớn làm sáng cả gian phòng. Tôi nhìn quanh bốn phía. Tôi chưa hề đến cái phòng này. Tôi cũng không quen ai trong đám người vây quanh tôi. Một người đàn ông mặc áo xám đi guốc vàng và 3-4 trẻ em, trong đó có một em bé gái 5-6 tuổi. Em bé trố mắt nhìn tôi, mắt nó lạ lắm, mắt nó biết nói. Tôi nhõm dậy, mọi người vồn vã xung quanh tôi. Tôi hỏi, cụ Vitali, một thiếu nữ chừng như là chị cả của mấy đứa bé ấy nói. Nó hỏi bố nó, không phải bố, đó là chủ tôi. Cụ ấy đâu rồi? Gabi đâu? Giá như cụ Vitali là cha tôi thì chắc họ sẽ dè dặt hơn khi báo tin về cụ. Nhưng cụ chỉ là ông chủ cho nên người ta cho rằng có thể nào cứ nói thế ấy cho tôi nghe thôi và họ cho tôi biết sự thể như sau. Cái cổng mà chúng tôi nắp là cổng nhà một người trồng hoa. Vào khoảng 2 giờ đêm, người trồng hoa mở cửa để đi chợ thì thấy chúng tôi nằm ở dưới rơm. Ban đầu người ta bảo chúng tôi đứng dậy để lấy lối cho xe ra. Khi thấy cả hai chúng tôi đều không nhúc nhích mà chỉ có con Capi sủa vang để bảo vệ chúng tôi thì người ta nắm cánh tay chúng tôi mà lắc. Chúng tôi cũng không động đậy tí nào. Thế là người ta mang đèn đến xem xét xong người ta biết rằng cụ Vitali đã chết, chết rét. Còn tôi thì cũng không hơn gì cụ mấy tí. Tuy nhiên nhờ có con Capi nằm trên ngực cho nên tim tôi còn nóng và tim tôi còn thở thoi thóp. Tức khắc họ mang tôi vào nhà, đánh thức chú bé ngủ ở trên giường này dậy và đặt tôi nằm vào đó. Tôi nằm 6 tiếng đồng hồ liền, y như người chết. Rồi là huyết mạch đã tuần hoàn, sự hô hấp dần dần bình phục và vừa rồi thì tôi đã hồi tỉnh. Mặc dù thể xác và tinh thần rã rời tê liệt, tôi cũng còn đủ tỉnh táo để hiểu biết tầm quan trọng của câu chuyện người ta kể cụ Vitali chết rồi. Người kể câu chuyện đó là người đàn ông mặc áo xám, tức là người chủ giường. Khi ông kể thì các em bé gái có đôi mắt như ngạc nhiên ấy, không ngớt nhìn tôi. Khi nghe bố nói cụ Vitali chết ấy thì nhờ khiếu trực cảm nhạy bén nên có lẽ em hiểu. Em cảm thấy cái tin ấy sẽ làm cho tôi xúc động. Em vội vã bước lại gần bố, để một tay lên tay bố, một tay chỉ tôi. Em phát ra một thứ tiếng lạ lùng, không phải là lời nói, mà một cái gì giống như là một tiếng thở dài âu yếm và xót thương. Cử chỉ của em bé ý nghĩa rất là rõ ràng, không cần phải có lời nói kèm theo mới hiểu. Tôi cảm thấy trong cử chỉ ấy và trong cái nhìn của em có một sự thông cảm tự nhiên. Từ khi chia tay với Arthur, lần này là lần đầu tiên, lòng tôi tràn ngập trìu mến và tình yêu. Ngày trước mỗi khi má bác Bơ Ranh nhìn tôi, trước khi ôm tôi vào lòng, tôi cũng có cảm giác y như thế. Cụ Vitali chết rồi, cụ bỏ tôi lạc loài, nhưng nhờ có cảm tình của em bé, tôi cảm thấy tôi không đến nỗi cô đơn, dường như cụ vẫn ở bên cạnh tôi vậy. Ông bố cúi xuống mặt con nói, phải đấy, bé Ly giờ của bố à. Nói ra thì em ấy buồn, nhưng mà cũng phải nói thật cho nó biết chứ con. Chúng ta không nói thì ở sở cảnh sát họ cũng nói à. Ông nói thế rồi tiếp tục kể cho tôi nghe người ta đi báo với cảnh sát thế nào, cảnh sát mang cụ Vitali như thế nào, trong khi gia đình ông đem đặt tôi lên giường của anh Alexi và con trai lớn nhất của ông. Khi ông dứt thì tôi hỏi, còn Kabi, Kabi dân, con chó Kabi, bác không biết, nó biến đâu mất rồi. Nó chạy theo cái cán mang cụ già đi đó. Một đứa trẻ nói, con trông thấy nó, hở băng châm anh. Đúng thế, nó cúi gầm đầu, nó đi xéo gót những người khên, chốc chốc lại nhảy lên cán. Mỗi khi người ta đuổi nó xuống thì nó kêu những cái tiếng thảm thiết, nghe như là những tiếng gào nghẹn ở cổ họng vậy đó. Thương hại thay con Kabi, nó đã bao lần đưa đám con Despino, đưa đám để mà cười thôi, và như một diễn viên lành nghề, nó lấy điệu bộ của một người khóc lóc, chốc chốc lại buông miệng một tiếng thở dài não nuột, làm cho những đứa trẻ rầu rĩ nhất cũng phải ôm bụng mà cười. Thế mà lần này, bây giờ ông chủ vườn và mấy người con ông đã ra đi hết. Tôi đứng lên cũng không biết để làm gì nữa. Cái đàn của tôi đặt tựa chân giường. Tôi lấy đàn, quàng dây lên vai rồi bước sang phía buồng mà ông chủ vườn và mấy người con ông vừa rút sang. Tất nhiên tôi phải đi thôi. Nhưng đi đâu bây giờ? Tôi không biết đi đâu, chỉ cảm thấy rằng phải đi. Giá lại cụ Vitali dù chết dù sống, tôi cũng phải gặp lại cụ. Cho nên tôi ra đi. Ở trên giường, lúc thức dậy tôi không thấy khó chịu cho lắm. Tôi chỉ mệt mỏi thôi và thấy đầu nóng dữ lắm. Nhưng mà đến lúc đứng lên thì tôi lảo đảo suýt ngã, phải vịn vào một chiếc ghế mới gượng được. Tuy vậy chỉ một lát lại thấy đỡ. Tôi xô cửa và thế là đã đứng trước mặt bố con ông chủ vườn. Họ ngồi quanh bàn cạnh một lò sưởi cao đượm lửa và họ ăn súp, một thứ súp bằng cải trông ngon quá. Mùi súp xông thẳng vào gan ruột một cách đột ngột, nhắc tôi rằng cả ngày hôm qua tôi không ăn gì ráo. Tôi lả người đi, đứng không vững nữa. Sự đau đớn ấy chắc cũng thể hiện lên nét mặt. Người chủ vườn lấy làm thương hại hỏi, cháu khó ở hay sao thế? Tôi đáp rằng quả tôi thấy trong người khó chịu, và nếu ông chủ vui lòng thì tôi xin phép ngồi nán một lát ở bên cạnh lò sưởi. Nói vậy chứ tôi có cần lửa ấm nữa đâu. Tôi cần cái ăn kia. Lửa ấm không làm cho tôi lại sức, mà mùi súp, tiếng thìa chạm trên đĩa, tiếng lưỡi khua khiến cho tôi yếu lả thêm. Tôi không đủ can đảm để hỏi xin một đĩa súp. Cụ Vitali không tập cho tôi ngửa tay xin bao giờ, và trời cũng không xin tôi ra kiếp ăn mày. Thà tôi chết vì đói còn hơn là mở miệng nói tôi đói. Tại sao vậy? Tôi không biết. Có lẽ tại tôi chỉ muốn hỏi cái gì tôi có thể trả lại được mà thôi. Cái em bé có đôi mắt lạ lùng. Em bé không nói được, mà người bố gọi là Lizer ấy. Em bé ấy ngồi đối diện với tôi. Em không ăn. Em nhìn tôi thao láo, không cúi đầu, quay mặt lúc nào. Bỗng dưng em đứng lên, bưng đĩa súp đầy của em đến đặt trên đùi tôi, không nói được gì lạ. Tôi đưa tay một cách yếu ớt ra hiệu từ chối với em, nhưng mà bố em không để cho tôi kịp từ chối. Ông nói, cứ nhận đi cháu à, con đi giờ nó biếu ai cái gì thì thực lòng thực dạ cả, và nếu cháu không chê thì hết đĩa ấy ta múc đĩa nữa. Lại có chê, tôi ngốn đĩa súp trong nháy mắt. Lizer vẫn đứng trước mặt tôi, nhìn tôi chòng chọc. Khi tôi để thìa xuống thì em kêu lên một tiếng nhỏ. Tiếng kêu lần này không phải là tiếng thở dài nữa, mà là tiếng reo vui. Rồi em cầm đĩa đưa cho bố để bố em múc súp. Khi đầy đĩa thì Lizer bưng lại cho tôi với một nụ cười. Nụ cười của em dịu dàng quá, ngụ ý khuyến khích quá, đến nỗi đường đói như thế mà tôi cảm động lặng người đi một lát, quên đỡ lấy đĩa súp. Cũng như lần trước, đĩa súp cạn nhanh như chớp. Mấy đứa bé vẫn theo dõi tôi bây giờ, không mỉm cười nữa. Chúng cười thực sự cười toét miệng. Người làm vườn buộc miệng: "Ai chà, cháu à, cháu là một cây súp à." Tôi xấu hổ quá, nóng bừng cả mặt lên, nhưng mà rồi tôi nghĩ rằng thà nói hết sự thật còn hơn là để cho người ta cho rằng mình là đứa phàm ăn. Tôi bèn nói hôm qua tôi không ăn tối. Còn trưa thì sao? Cũng không ăn trưa. Thế ông chủ cháu thế nào? Cũng nhịn như cháu à. Thế thì cụ ấy vừa chết rét vừa chết đói. Mấy đĩa súp làm cho tôi hồi sức. Tôi dùng đứng dậy để cáo từ. Ông chủ vườn hỏi: "Này, cháu định đi đâu?" "Tìm cụ Vitali để nhìn mặt cụ lần nữa. Nhưng mà cháu không biết cụ ấy hiện giờ ở đâu kia mà." "Vâng, đúng thế. Cháu có bạn bè gì ở Paris không?" "Thưa không." "Người đồng hương, đồng quận?" "Cũng không ạ." "Rồi cháu à, cháu trọ ở đâu?" "Không có chỗ trọ. Thầy rồi cháu mới đến Paris hôm qua." "Cháu định làm gì?" "Đánh đàn ca hát để sinh sống." "Ở đâu nào?" "Dạ ở Paris. Tốt hơn hết là cháu trở về xứ sở với cha mẹ cháu." "Cha mẹ cháu ở đâu nào?" "Cháu không có cha mẹ." "Cháu có nói ông cụ râu bạc ấy không phải là cha cháu?" "Vâng, cháu không có cha. Nhưng ông cụ Vitali không khác gì là cha của cháu." "Thế còn mẹ cháu?" "Cháu không có mẹ. Cháu phải có một ông chú, ông cậu, bà cô, bà dì, một người anh em, chị em, họ hàng thân thích gì chứ?" "Không, không ai cả." "Thế cháu từ đâu đến nào?" "Ông chồng bà mẹ nuôi cháu đã bán cháu cho cụ chủ." "Bác tốt với cháu quá. Cháu hết sức cảm ơn bác. Nếu bác cho phép cháu thì chủ nhật tới cháu sẽ trở lại đây đánh đàn cho bác và mấy anh mấy chị nhảy, nếu bác cũng thích giải trí." Tôi vừa nói vừa đi lại phía cửa, nhưng vừa đi được mấy bước thì Lisa đi theo, nắm tay tôi lại, chỉ cây đàn và cười nụ: "Rõ ràng lắm rồi, không thể nhầm được. Cô muốn tôi đánh đàn cho cô nghe hả?" Lisa gật đầu và vỗ tay vui vẻ. Ông bố nói: Ừ, được đấy, cháu đánh một bài cho em nó nghe đi." Tôi đặt đàn xuống và dù không còn bụng dạ nào để đàn sáo nhảy múa, tôi cũng đánh một điệu van, điệu sở trường, điệu mà mấy ngón tay tôi đánh thành thạo nhất. Chao ôi, tôi muốn đánh làm sao thật hay, hay như cụ Vitali, để làm đẹp lòng cái cô bé mà có đôi mắt đã khiến cho tôi cảm thấy cảm kích một cách êm đềm. Lúc đầu Lisa vừa nghe vừa nhìn tôi chằm chằm, rồi em lấy chân đánh nhịp. Lát sau bị âm nhạc lôi cuốn, em xoay tròn trong nhà bếp, trong khi cô chị cả và hai anh ngồi xem. Em không khiêu vũ, đành thế em không bước được những bước đúng đắn của điệu nhảy, nhưng mà em quay vòng rất là uyển chuyển, gương mặt hớn hở tươi cười. Ngồi bên lò sưởi, ông bố cứ nhìn theo con. Ông có vẻ cảm động, giọng vỗ tay không ngớt. Khúc nhạc chấm dứt, tôi vừa ngừng tay đàn thì Lisa đến đứng trước mặt tôi một cách rất đáng yêu và nghiêng đầu chào tôi bằng một kiểu chào rất đẹp. Rồi tức thời em gõ vào cây đàn ra hiệu cho tôi đàn nữa. Tôi có thể đánh đàn suốt ngày vì em mà vẫn thích, nhưng ông bố bảo bấy nhiêu là vừa, bởi vì ông không muốn cho cô bé quay nhiều quá mệt người. Bởi thế tôi không đánh dù khúc nữa, tôi hát bài hát dùng Nabla mà cụ Vitali đã bày cho tôi. Cửa sổ thấp mà chủ lầu khắc nghiệt, khiến cho bao phen tôi héo hắt thẫn thờ. Trái tim tôi nóng bừng trăm nến thắp, mà lạnh lùng người đẹp vẫn thờ ơ. Bài hát ấy đối với tôi cũng như bài mấy tráng sĩ quê tôi trong vở ca kịch Robert Thằng Quỷ đối với danh ca Nourris, hay bài Theo Ta trong vở kịch William Taylor đối với danh ca Dibere. Nghĩa là bài tủ, bài mà khi hát lên tôi được hoan nghênh hơn hết. Điệu nhạc nó êm ái và u hoài, phảng phất một cái gì âu yếm làm sao xuyến lòng người. Tôi vừa vào vài tiếng đã thấy Lisa đến đứng trước mặt, mắt dán vào mắt tôi, môi mấp máy như muốn thầm lặp lại những câu tôi hát. Khi điệu hát trở buồn, em lùi mấy bước. Đến đoạn cuối cùng thì em úp mặt vào đầu gối bố, khóc tắm tức. Ông bố bảo, thôi thôi con, thôi. Một người anh của em, anh Băng Chăm Băng nói, con bé ngốc lạ, nó vừa nhảy múa xong lại khóc ngay à. Chưa ngốc bằng mày, con Ly Dơ nó hiểu đấy. Cô chỉ nói thế và cúi xuống hôn Ly Dơ. Trong khi Ly Dơ ôm gối khóc thì tôi mang đàn lên vai và tiến lại phía cửa. Cháu đi đâu bây giờ? Ông bố hỏi. Cháu đã thưa với bác rồi, cháu đã cố tìm cách nhìn mặt cụ Vitali lần chót. Rồi sau đó làm những cái cụ đã dạy cho cháu là đánh đàn và hát. Cháu quý cái nghề đàn hát rong của cháu lắm nhỉ? Cháu không có nghề khác. Cháu không ngại kiếp sống đường, sống chợ à? Cháu không có nhà cửa. Cái đêm vừa qua không làm cho cháu suy nghĩ hay sao? Dạ có chứ. Tất nhiên là cháu thích một chiếc giường êm, một bếp lửa ấm hơn à. Cháu muốn có những thứ ấy không? Giường êm, lửa ấm, và dĩ nhiên là lao động nữa. Nếu cháu bằng lòng ở lại thì cháu cùng làm việc và cháu cùng ăn ở với bố con bác. Cháu hiểu không? Cháu có hiểu là điều bác hứa với cháu thì không phải là cảnh giàu sang, cũng không phải là chuyện ăn không ngồi rồi. Cháu mà nhận lời thì cháu cũng phải chia phần lao lực, phải chịu thương, chịu khó, phải dậy sớm cuốc đất cả ngày, lấy mồ hôi đổi miếng bánh. Nhưng mà cái sống của cháu thì bảo đảm cháu khỏi phải chịu cảnh màn trời chiếu đất như đêm hôm qua, cũng không lo cái nạn chết đường chết xá. Tối đến đã có sẵn giường, sẵn nệm chờ cháu ở trong phòng. Và khi ngồi ăn đĩa súp, cháu sẽ có cái thu hưởng cái của mình tự làm ra. Điều đó sẽ làm cho cháu thấy cái đĩa súp nó ngon hơn. Bác cam đoan là như thế. Sao hết, nếu cháu là một chú bé ngoan và bác đã bắt đầu cảm thấy như thế thì gia đình này sẽ là gia đình của cháu vậy. Lisa quay lại và mỉm cười với tôi qua màn nước mắt. Cái việc ông chủ vườn đề nghị thật là bất ngờ quá. Tôi không hiểu hết những lời nói của ông nên đứng tần ngần một lúc. Bây giờ Lisa rời bố đi lại gần tôi, nắm tay tôi dắt ra trước một bức tranh treo trên tường. Tranh vẽ hình ông Thánh Văn mang tấm da cừu. Em ra hiệu cho bố và các anh nhìn lên tranh. Đồng thời em đặt bàn tay lên người tôi, vuốt vuốt tấm da cừu. Rồi em chỉ tay lên tóc tôi. Mái tóc tôi như tóc Thánh Văn, cũng rẽ làm hai từ tráng và lăn xoăn tỏa xuống hai bên vai. Tôi biết em thấy tôi giống Thánh Văn. Không hiểu sao điều ấy khiến cho tôi lâng lâng cảm động. Đúng rồi, ông bố nói. Đúng là chú ấy giống Thánh Văn. Lisa vỗ tay cười. Ông chủ vườn trở lại với đề nghị của ông. Này cháu, thế cái chuyện ấy cháu xem có được không nào? Có gia đình. Ta cũng sẽ có gia đình ư? Ôi, đã bao nhiêu lần cái ước mơ ta thường áp ủ ấy tan vỡ. Ta đã lần lượt mất má bác Bơ San rồi, bà Milligan rồi, thì cụ Vitali. Thế này thì ta sẽ khỏi phải hiu quạnh cô đơn. Tình cảnh của tôi lúc ấy giờ thật là bi đát. Cái người mấy năm nay luôn ở bên cạnh tôi, người đã coi tôi hầu như con đẻ, người ấy vừa qua đời. Cùng lúc ấy tôi lại mất một người bạn đồng hành, người bạn đồng phòng, người bạn thân, người bạn tốt Capi mà tôi yêu mến, và nó cũng sẽ yêu mến tôi không kể xiết. Tuy nhiên, khi ông chủ vườn ngỏ ý muốn cho tôi ở lại, thì tôi cũng thấy tin tưởng. Như thế này thì đâu phải đã lâm vào cảnh trời cùng đất tận. Tôi còn có thể sống lại với đời. Điều làm cho tôi cảm động hơn cả việc được đảm bảo cái ăn hàng ngày là cái không khí hòa thuận êm đềm trước mắt và cái cảnh gia đình ấm cúng mà người ta hứa hẹn với tôi. Những anh con trai này á sẽ là anh em tôi. Cái cô bé Lisa xinh xắn này á sẽ là em gái tôi. Trong những giấc mộng vàng của tuổi thơ, tôi thường mường tượng gặp mẹ, gặp cha chứ chưa bao giờ dám nghĩ đến anh hai, rồi là em gái. Thế mà nay lại có. Không phải là ruột, rà, mau, mủ, đúng thế. Nhưng mà gần gũi thân thích với nhau lâu ngày, tôi cũng trở thành anh em. Muốn thế chỉ cần thương yêu họ. Điều đó tôi rất sẵn sàng, và làm cho họ thương yêu mình. Cái đó chắc chắn cũng không khó, và trong họ đều tốt bụng cả. Tôi nhanh nhẹn cưỡi dây đàn đeo trên vai xuống. Ông bố cười bảo, đó là một cách trả lời, và trả lời tốt đấy. Người ta hiểu rằng cách giải quyết như thế là vừa ý cháu. Cháu hãy mắc dây đàn lên cái danh kia. Chừng nào cháu thấy không thích ở đây nữa thì cháu sẽ lấy nó xuống mà bay nhảy nha. Có điều là cháu sẽ bắt chước con chim oanh, con chim én, chọn thời tiết mà lên đường nha. Cháu chỉ đi một lần thôi, tôi nói. Đi viếng cụ Vitali ạ. Cái đó đúng quá, ông chủ vườn nhân hậu đáp. Cái nhà này thuộc khu Glacier, và ông chủ nhà tên là Akan. Gia đình gồm có 5 người, người bố mà người ta còn gọi là bác Pierre, hai trai là Alexi Benjamin, hai gái là Agnes, chị cả, và Lisa, em út. Lisa câm. Nhưng không phải câm từ lúc sơ sinh, nghĩa là bệnh câm của em không phải là hậu quả của bệnh điếc. Em đã biết nói trong 2 năm, cho đến khi sắp được 3 tuổi tròn mới quá câm do hậu quả của mấy cơn động kinh. Cái tai nạn ấy may sao đã không ảnh hưởng tới trí thông minh của em. Trái lại, trí thông minh của em đã phát triển nhanh sớm một cách phi thường. Không những em hiểu hết mà em còn thổ lộ, còn diễn đạt được hết. Trong những gia đình nghèo và ở cả những gia đình không nghèo, lắm khi những đứa con có tật nguyền lại bị bỏ bê hoặc bị hắt hủi. Nhưng tình trạng ấy không xảy ra đối với Lisa. Vì ngộ nghĩnh, linh hoạt, vì tính tình đầm thắm và dịu dàng, vì tấm lòng tốt của em luôn bộc lộ, em đã thoát khỏi số phận hẩm hiu ấy. Hai anh em trai thì rất độ lượng đối với em chứ không làm tình làm tội em về cái khoản tật nguyền đó. Bố em chỉ nhìn thấy có em. Chỉ cả Agnes thì quý chuộng em. Ngày xưa, người con đầu lòng có quyền lợi lớn trong gia đình quý tộc. Ngày nay, trong gia đình thợ thuyền, làm con gái đầu lòng là thừa kế một trách nhiệm nặng nề. Sau khi sinh Lisa được 1 năm, bà Akan chết. Và từ ngày ấy, Agnes đã đóng vai bà mẹ trong gia đình. Mặc dù chị chỉ hơn cậu em kề có 2 tuổi, đáng lẽ là đi học thì chị phải ở nhà nấu ăn, khâu giá quần áo cho cha, cho em và bồng bế bé Lisa. Mãi thế rồi mọi người cũng quên phát chị là con gái, là chị, mà quen coi chị như một người giúp việc. Mà đối với người giúp việc thì người ta chẳng cần câu nệ. Người ta biết rằng chị có bỏ mà đi đâu mà cũng chẳng giận hờn gì. Agnes bé bé Lisa, bác dân Sherman làm quần quật suốt ngày, dậy lúc chưa sáng để nấu súp cho bố ăn đi chợ kịp buổi, thức đến khuya để dọn dẹp, cắt đặt mọi thứ sau bữa tối, đem quần áo các em giặt ở máng nước. Mùa hè, được phút nào hở tay thì chị lo tưới rau. Mùa đông, đương đêm, chị thường thức dậy, mang tranh rạ ra che đậy cho cây khi đột nhiên có băng giá. Mãi làm những công việc ấy, Agnes không có thì giờ vui đùa nô giỡn. Sống tuổi trẻ thơ mới 14, mặt mày chị đã mang vẻ đăm chiêu như người 35, chỉ khác là có ánh một vẻ dịu hiền nhẫn nại. Tôi treo cây đàn lên chiếc đanh rồi kể cho cả nhà nghe. Chúng tôi đi tìm không được chỗ ngủ ở cái mỏ đá răng Tili như thế nào. Chưa được 5 phút thì tôi nghe ở phía ngoài cửa mở ra giường có tiếng cào, và tiếp sau đó là một tiếng sủa rên rỉ. Tôi đứng phát dậy nói, con cá bi rồi. Nhưng em Lisa đã nhanh chân hơn tôi, chạy ra mở cửa. Con chó đáng thương nhảy vào người tôi. Tôi bế nó lên tay thì nó liếm mặt mày tôi và reo mừng an ẳng. Toàn thân nó rung lên, Tôi hỏi ông Akan: "Con Kabi thì thế nào thưa ông?" Ông hiểu ý tôi đáp: "Con Kabi ư, thì nó ở lại với cháu." Hình như con chó cũng hiểu, nó nhảy xuống đất, đưa chân phải lên ngực chào mọi người. Bọn trẻ thích chí cười gian, nhất là đi rơi, để mua vui cho các anh chị ấy. Anh định bắt con Kabi diễn một tiết mục, nhưng nó không chịu. Nó nhảy trở lên gối tôi và lại mơn trớn tôi. Rồi thì nó nhảy xuống và cắn tay áo tôi mà lôi. Tôi nói: "Nó làm thế đúng đấy, nó muốn cháu đi đấy. Để theo nó đến với cụ chủ cháu phải rồi." Những người cảnh sát mang cụ Vitali đi. Có nói rằng họ cần hỏi cung tôi một khi tôi đã được sưởi ấm và hồi tỉnh lại. Họ bảo rằng nội nhật hôm đó họ sẽ trở lại. Nhưng ngồi nhà chờ hỏi thì sốt ruột quá và đã chắc gì. Tôi thấp thỏm mong tin cụ Vitali. Biết đâu cụ không chết như người ta đoán. Tôi chả sống đây là gì. Cụ cũng có thể hồi tỉnh lại như tôi ấy chứ. Thấy tôi băn khoăn và đoán biết lý do vì sao tôi băn khoăn, ông chủ trường đưa tôi đến sở cẩm. Ở đây người ta hỏi tôi dồn dập nhiều câu hỏi. Khi người ta cam đoan với tôi rằng cụ Vitali chết rồi, tôi mới chịu trả lời. Những điều tôi biết về cụ Vitali đơn sơ lắm, và cứ biết làm sao tôi nói vậy. Nhưng ông cẩm thì muốn biết nhiều hơn, cho nên ông gạn hỏi tôi rất lâu về cụ Vitali, về tôi. Về tôi thì tôi trả lời rằng tôi không còn cha mẹ họ hàng gì cả, và cụ Vitali đã hỏi mướn tôi với người chồng của bà mẹ nuôi tôi, số tiền mướn cụ đã trả trước. Ông cảm hỏi: "Thế từ nay thì sao nào?" Nghe câu hỏi ấy, ông chủ trường đỡ lời tôi: "Từ nay thì chúng tôi xin nhận đảm đương lấy nó, nếu ông sẵn lòng giao nó cho chúng tôi." Không những ông cảm sẵn lòng giao tôi cho ông chủ trường, ông còn khen ngợi ông chủ trường về cử chỉ nhân đạo của ông ấy là khác. Xong phần tôi thì phải trả lời đến những câu hỏi về cụ Vitali. Việc này không dễ gì, bởi vì tôi có biết gì cho lắm về cụ Vitali đâu. Tuy vậy cũng có một điều bí ẩn có thể phát giác, đó là cái việc cụ Vitali đã hát thế nào mà bà thượng lưu phải kinh ngạc và khâm phục trong đêm biểu diễn cuối cùng của chúng tôi. Còn có những lời dọa dẫm của Garofoli nữa. Nhưng mà tôi tự hỏi có nên giấu bặt việc ấy không? Cái điều bình sinh cụ chủ tôi hết sức giữ bí mật thì sau khi cụ chết rồi có nên tiết lộ ra không? Nhưng đứng trước một viên cẩm lành nghề thì một thằng nhóc con như tôi có dễ gì giấu giếm được. Họ có một cách gạn hỏi làm cho mình hay càng muốn tránh trớ thì y như rằng càng chóng mắt vào trồng. Đó là trường hợp của tôi. Chưa đầy 5 phút, ông đã bắt tôi khai trọn cái điều tôi muốn giấu, mà ông thì ưng biết.